Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chín châu chuyện vặt. Tần Phong nắm lên Cửu Châu chuyện vặt. Này một cuốn sách chính là Cố Trường Sinh trước khi rời đi cho Tần Phong. Là Thanh La Ti thành viên chuẩn bị đồ vật chi một. Ghi lại đại hạ Cửu Châu một ít tình huống căn bản. Tần Phong lật ra Cửu Châu chuyện vặt nhìn. Tờ thứ nhất thì là viết: Đại hạ Thủy Tổ, Đại Vũ Thánh Hoàng, chế Cửu Đình, phân Cửu Châu, hiệu lệnh thiên hạ, chấp trưởng thương sinh. Sau đó thì là phân thu, chia làm mấy cái thường gặp đồ vật. Thứ nhất công việc tu luyện, thứ hai yêu ma tai họa, thứ ba bàng môn chi đạo, tứ Cửu Châu thế lực, thứ năm nhàn nát phần bổ sung. Cửu Châu chuyện vặt đem một ít cơ bản đồ vật cũng cho viết vào. Có thể nói là Cửu Châu cơ bản sự vật bách khoa toàn thư, là muốn không rõ ràng nhận thức Cửu Châu trọng yếu nhất điển tịch. Đương nhiên, Cửu Châu chuyện vặt chỉ là đơn giản có liên quan với Cửu Châu giới thiệu thôi. Còn muốn thâm nhập hiểu biết, thì cần muốn thủ đoạn khác, tu luyện nghi hoặc. Tần Phong đầu tiên là kiểm tra Cửu Châu chuyện vặt bên trong có liên quan với tu luyện nghi hoặc ghi chép. Cửu Châu bên trong tu luyện có nhiều loại đường, tu Phật, tu đạo, tu yêu, tu võ vân vân, nhưng sở hữu đường tu luyện, trăm sông đổ về một biển, đều là Cửu Châu phá toái hư không, bạch nhật phi thăng. Hắn cảnh giới đều là chia làm đoán thể, luyện khí, thông u, luyện hồn, thung lũng, trưởng mệnh, đoạt thiên, bản thân ta, vô thượng, đoán thể cảnh tu luyện giả, đoán luyện thể phách, đạt đến vạn cân lực lượng, luyện khí cảnh tu luyện giả, xúc động thiên địa linh khí, nhét vào trong thân thể, luyện hóa thành chân khí, thông u cảnh tu luyện giả, thông u vị lực, cảm ngộ thiên địa huyền diệu chỗ kỳ lạ. Luyện hồn cảnh tu luyện giả, ngưng thần luyện hồn, sinh ra linh hồn, dò xét vạn vật, không cốc cảnh tu luyện giả, thân thể như thung lũng, chư thiên huyền diệu, vạn đạo pháp môn, nung nấu một thân, vô thượng cảnh tu luyện giả, vô sinh vô tử, vô pháp vô thiên, thiên hạ lòng đất, xưng chi trí cường, ta hiện tại cảnh giới hẳn là thông u cảnh giới. Tần Phong đối chiếu Cửu Châu chuyện vặt trên có liên quan với tu luyện cảnh giới giới thiệu, tự lẩm bẩm, khi chiếm được tiên thiên vũ thể thời điểm, hắn coi như là hoàn thành đoán thể, khi chiếm được tam dương chân hỏa quyết thời điểm, chính là xúc động thiên địa linh khí, tu luyện chân khí, trở thành một người luyện khí cảnh tu sĩ, mà sau sẽ ba ngày chân hỏa quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Sinh ra tiên thiên chân hỏa, thời gian này hắn coi như là một tên thông u cảnh tu sĩ. Đón lấy tu luyện, để tự thân thực lực không ngừng tăng lên, lại cũng chỉ là thông u cảnh thôi. Luyện hồn cảnh, ngưng thần luyện hồn, sinh ra linh hồn, dò xét vạn vật. Tần Phong nhìn chằm chằm cái kia linh hồn hai chữ. Nơi này cái gọi là linh hồn hẳn phải là nói tới thần thức loại hình đồ vật. Ta tựa hồ không có đản sinh ra như vậy thủ đoạn. Hơn nữa từ giới thiệu đến xem, đáng lẽ là có chuyên môn tu luyện chi pháp. Bằng không, chỉ cần dựa vào tu vi chậm rãi đề bạt, lực lượng tinh thần lớn mạnh, muốn đản sinh ra linh hồn cần thời gian quá lâu. Nếu như dựa theo Cố Trường Sinh từng nói, Thanh La Ti thu nạp thiên hạ công pháp, thuật pháp, vũ khí, đáng lẽ là có linh hồn tu luyện chi pháp. Cái này Thanh La Ti có đi cần phải. Tần Phong tiếp tục lật xem Cửu Châu chuyện vặt, hiểu biết đồ vật, đối với yêu ma tai họa cũng có được nhất định hiểu biết. Yêu ma chia làm hạ đẳng yêu ma, trung đẳng yêu ma, thượng đẳng yêu ma, vương cấp yêu ma, hoàng cấp yêu ma, cùng với đi lên càng mạnh hơn tồn tại. Tần Phong đối phó bạch y nữ tử, ngư yêu, zombie quái vật cũng chỉ có thể coi là hạ đẳng yêu ma. Mà thổ hồ mới chỉ là trung đẳng yêu ma tầng. ở trong động đất nhìn thấy kim hồn thú hài cốt thuộc về vương cấp yêu ma. Tử Lân Ưng thì là hoàng cấp yêu ma. Yêu ma có thực thể, tai họa thì là thực thể, hư thể cũng có thể. Khó đối phó hơn, xem ra cái này cái gọi là tai họa, tương tự với quỷ quái loại hình đồ vật. Tiếp tục lật xem, bằng môn chi đạo bên trong giới thiệu là có liên quan đến với phù, thuật pháp, pháp khí chờ một ít đồ vật, như là pháp khí chia làm hạ phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí, tuyệt phẩm pháp khí. Pháp khí gồm có thần kỳ khả năng, có thể khiến người nắm giữ thực lực tăng mạnh. Một ít pháp khí, đối với yêu ma tai họa lại càng là có cực cường tác dụng khắc chế. Như là Tần Phong úng kim phá ma truy, đối với yêu ma tai họa khắc chế cực kỳ mạnh mẽ. Úng kim phá ma truy nên chỉ có thể coi là hạ phẩm pháp khí. Hạ phẩm pháp khí chính là có uy lực. Như thế, không biết những cái tuyệt phẩm pháp khí uy lực đạt đến mức độ nào. Còn có, ở tuyệt phẩm pháp khí bên trên linh khí, càng không biết là dạng gì tồn tại. Tần Phong đem úng kim phá ma truy lấy ra mắt nhìn, lại thu hồi đến hệ thống trong không gian chứa đồ, túi chứa đồ, nhẫn chứa đồ. Thế giới này quả nhiên cũng có một chút đặc thù đồ vật. Sau đó Cửu Châu chuyện vặt bên trong giới thiệu là có liên quan đến với các đại thế lực. Trong đó liền giới thiệu đến Thanh La Ti cùng Bái Xà Giáo. Thanh La Ti chính là trung thành với Đại Hạ Vương Triều Hoàng Thất thế lực, trải rộng toàn bộ Đại Hạ Cửu Châu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là cái kia được xưng siêu phàm thế lực Vạn Phật Tử, Vô Vi Đạo Quan, Hạo Nhiên Thư Viện, Thần Pháp Cung cũng không sánh nổi. Đại Hạ Vương Triều bên trong trừ Thanh La Ti ra, còn có những thế lực khác như Tắc Hạ Học Cung. Tắc Hạ Học Cung, Hạo Nhiên Thư Viện được xưng thiên hạ hai học viện lớn. Tắc Hạ Học Cung sở học cực kỳ hỗn tạp, là hoàng thất thế lực cường đại. Hạo Nhiên Thư Viện thì là chuyên môn vì là nho môn tu luyện giả sáng tạo một cái thế lực, cùng Đại Hạ Hoàng Thất có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nhạc Tông Sơn liền là tới từ Hạo Nhiên Thư Viện. Đại Hạ rất nhiều huyện lệnh, quận trưởng, đại đa số là tới từ Hạo Nhiên Thư Viện, cũng có đến từ chính Tắc Hạ Học Cung. Thanh La Ti là tương tự với bộ khoái thế lực, phụ trách đối phó yêu ma tai họa, đánh chết yêu ma tai họa, chính là có thể thu được nhất định tích phân, do đó đổi lấy công pháp, pháp khí, thuật pháp vân vân. Ta lựa chọn trình tự ở một trình độ nào đó, cũng là thông qua yêu cầu tới đối phó những yêu ma này tai họa. Nếu như gia nhập Thanh La Ti, chỉ cần có nhiệm vụ nên là có thể kích phát lựa chọn trình tự. Vừa có thể được lựa chọn trình tự, khen thưởng, cũng có thể được nhất định tích phân. Tần Phong trong mắt quang mang lập lòe, có vẻ hơi kích động, càng thêm có gia nhập Thanh La Ti dự định. Thanh La Ti, thật là một cái lựa chọn tốt. Cửu Châu chuyện vặt cuối cùng là liên quan với nhàn nát phần bổ sung. Đơn giản mà nói là một ít đặc thù đồ vật, ở trong đó có giới thiệu đến ma quật, có giới thiệu đến thể chất. Ma quật, Tần Phong nhìn kỹ ma quật tương quan giới thiệu, yêu ma ngưng tụ chi, cổ lão để lại chi, có đặc thù đồ vật. Xem ra cái gọi là ma quật hẳn là như là một loại nào đó di tích loại hình, chỉ là trong đó có đại lượng yêu ma tai họa mà thôi. Tiên thiên vũ thể, Tần Phong lưu ý đến, tiên thiên vũ thể chính là một loại đặc thù thể chất. Loại thể chất này phía dưới, đối với công pháp nắm giữ có thể tăng lên rất nhiều, nhưng là chỉ có hiệu quả như thế này mà thôi. Nhưng đối với công pháp ngộ tính tăng cao, hiệu quả như thế này liền cực kỳ khủng bố. Ở đặc thù thể chất giới thiệu bên trong cũng có thuật pháp thân thể. Đối với thuật pháp một đạo lĩnh ngộ cực kỳ khủng bố, có Phật tính bảo thể, trời sinh khắc chế yêu ma tai họa, có chân vũ thể chất, có thể để công pháp uy lực tăng nhiều. Rất nhiều thể chất, các có chỗ đặc thù. Tiên thiên vũ thể, chỉ là trong đó chi một. Tần Phong lật xem Cửu Châu chuyện vặt. Sắc trời dần muộn, một luồng không nói gì quỷ quyệt tà phân dần dần bao phủ mà tới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.